sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 250, góc truyện audio.com. Hai tay hoàn ở trước ngực, Mộ Dịch chậc chậc cười nói, chỉ tốn một lượng bạc có thể không cần tốn nhiều sức tìm linh thạch báo thù giết cha, thủ lĩnh đại nhân thật đúng là thông minh. Ngươi cút cho ta, chấm, hắn còn nói không biết xấu hổ như vậy. Nàng nhưng là tìm 1000 lượng bạc mua tin tức của hắn về linh thạch cùng người giết cha, hắn lại chỉ nói cho nàng người lấy linh thạch cùng giết phụ thân là sát thủ tụ linh đảo. Sát thủ chỉ là hung khí, nàng muốn là người làm chủ phía sau màn, nam nhân chết tiệt này cư nhiên dám nói hắn không biết. Làm bộ hảo tâm nói muốn dẫn bọn họ tìm tụ linh đảo, kết quả ở trên biển 1 tháng cũng không tìm được đường đi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hắn nhanh biến mất trước mắt mình. Mục Thương đứng dậy, Mộ Dịch không những không đi ngược lại nhiễu đến trước mặt nàng, chắn đường đi của nàng, cười ra vẻ đáng tiếc nói. Nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu, kỳ thật chính nàng cũng rất muốn giúp Tốc Lăng diệt hải tặc đi, dù sao người ta đối với ngươi nhưng là có ân a, ai, sớm biết rằng 5 năm trước ở U Sơn ta liền không nên chỉ lo ngắm mỹ nhân mà đã quên anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi nói cái gì, mặt Mục Thương trắng nhợt, mặt cho tới bây giờ đều chấn định xẹt qua thật sâu hoảng sợ. Nàng kinh hoàng đã lấy lòng hắn, Mộ Dịch tâm tình tốt tiếp tục trêu chọc. Năm đó nếu là ta so với Túc Lăng sớm từng bước lưu lại áo choàng cho nàng, hiện tại người nàng nhớ mãi không quên nên là ta đi. Năm đó hắn cùng với Lăng Ước đến U Sơn uống rượu. Hắn mới đi đến nửa đường, vô ý thấy một nữ tử thế nhưng lớn mật một mình lỏa thân ở ôn tuyền, hắn tự nhiên là mừng rỡ thưởng thức. Sau lại tới vài người trẻ tuổi, hắn còn chuẩn bị xem kịch vui đâu, ai ngờ Lăng thấy, để lại áo choàng cho nàng, hỏng mất vở diễn. Hắn cư nhiên ở đó, tay chân Mục Thương lạnh lẽo, máu cấp tốc hướng trên mặt vọt tới, tay nắm trường tiên đã phát run, trong mắt giấy lên sát ý, Mục Thương khẽ nói. Ngươi muốn chết, trường tiên không lưu tình chút nào hướng cổ Mộ Dịch, Mộ Dịch sớm biết rằng nàng sẽ động thủ, lập tức đề khí nhảy lùi lại, tránh thoát thế tới rào rạt của trường tiên. Thủ lĩnh đại nhân của ta, nếu tính tình của nàng cùng dáng người giống nhau tốt ta sẽ mê muội nàng hơn. Lưu lại tiếng cười bừa bãi, thân hình Mộ Dịch nhanh chóng hướng tới Mạo Thành. Mộ Dịch, Mục Thương đuổi theo ra 10 dặm nhưng cuối cùng làm cho hắn trốn thoát. Ngực một trận buồn đau, nàng ôm ngực đi trở về, khuất nhục buồn bực ép nàng tới không thở nổi, nhớ lại cũng như thủy triều này lên trong lòng. Mộ Dịch nghĩ đến lần đầu tiên nàng gặp Túc Lăng là ở ôn tuyền U Sơn 5 năm trước, kỳ thật không phải. Nàng gặp hắn lần đầu tiên là ở 10 năm trước ở Bội Thành. Khi đó nàng còn không chưa đến 10 tuổi, vừa lùn vừa gầy. Năm đó linh thạch trong tộc vừa mới bị trộm mất, phụ thân lửa giận công tâm, tưởng Khung Nhạc phái người làm liền cùng tướng thủ thành Khung Nhạc đại chiến một hồi, theo sau phàm là người có phục sức Mộc tộc Mặc Thủy tiến vào Bội Thành đều đã bị bắt đi. Nàng còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, vụng trộm chuồn ra nghĩ đến Bội Thành chơi, ai ngờ vừa mới vào thành đã bị binh lính thủ thành phát hiện, nàng chung quanh chạy trốn. Góc truyện audio.com. Chạy trốn tới một chỗ rẽ đường tắt, nàng chỉ cảm thấy đến cả người nhẹ bỗng rồi lập tức rơi vào một lồng ngực kiên cố, còn không biết rõ ràng là chuyện gì, nàng đã muốn trên lưng ngựa, toàn thân bị áo choàng bao kín. Người cứu nàng chính là Túc Lăng, khi đó hắn vẫn là thiếu niên trong sáng, giống hiện tại không thích nói chuyện, hắn đem nàng đưa đến rừng mưa sau cũng không nói gì liền đã giục ngựa đi, chỉ chừa cho nàng một bóng dáng khiến nàng không thể quên. Nếu không phải lần tương trợ kia ở U Sơn lại gặp, nàng cũng sẽ không vừa thấy là hắn liền hoảng. Nàng chờ mong gặp lại hắn như vậy, hắn lại căn bản không nhận ra nàng, chính là để lại cho nàng một cái áo choàng mà thôi. Lúc ấy tâm tư đều bị kinh hỉ cùng bị hắn không nhìn mất mát chiếm cứ cho nên mới không phát giác Mộ Dịch nam nhân chết tiệt này đã ở phụ cận, nghĩ vậy nàng lại hận nghiến răng. Mộ Dịch, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hôm sau chủ trướng. Túc Lăng ngồi ở chủ vị, Cố Vân đứng trước bàn, nhìn trận hình của hải tặc. Kỳ thật trận hình biến hóa của bọn họ không phải rất nhiều, chủ yếu là phối hợp sấp ăn ý, năng lực khống chế thuyền rất mạnh. Một đám nam nhân đều đang đợi, Hàn Thúc cùng Kiều Lân Phong hiển nhiên đã bắt đầu không kiên nhẫn. Cố Vân nhìn, vị trí cạnh cửa để lại cho Ngao Thiên, hắn sở dĩ ở chỗ này, là vì Kiều Lân Phong cảm thấy chỉ có hắn có thể kiềm chế Mộc Thương, cho nên mới thỉnh hắn lại đây. Cố Vân cảm thấy cũng không cần, tuy rằng cùng Mục Thương giao thủ số lần cũng không tính nhiều nhưng là nàng nhận định Mục Thương cũng không phải hạng người lật lọng. Buổi trưa vừa qua phía ngoài đã vang lên bẩm báo, tướng quân, thủy mục tộc trưởng Mục Thương đến, Túc Lăng trả lời, thỉnh nàng vào, Mục Thương đúng hạn xuất hiện ở trướng, phía sau nàng chỉ có Ngôn Ca đi theo. Thấy rõ Ngao Thiên, trên mặt Ngôn Ca lập tức dâng lên tức giận, sợ bọn họ lại đánh nhau, Kiều Lân Phong vội vàng hỏi. Ngươi hiện tại có thể nói hải tặc ở nơi nào đi? Mục Thương đi đến trước bàn, nhìn thoáng qua Cố Vân đối diện, trong mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp. Cố Vân còn chưa kịp thấy rõ nàng ta đã quay đi, cầm một khối da trâu trong tay mở ra chỉ vào một chỗ trong đó, thấp giọng nói. Ở chỗ này, Cố Vân nhìn kỹ đi, đó là hé ra vẽ bản đồ tinh xảo đá ngầm phân bố đồ, mặt trên ghi rõ đá ngầm đàn lớn nhỏ đá ngầm vị trí. Cố Vân âm thầm kinh ngạc, nàng thế nhưng họa ra đá ngầm phân bố đồ, nàng mới đến Đông Hải bao lâu? Tất cả mọi người bị hình phân bố đá ngầm của Mục Thương hấp dẫn đến bên cạnh bàn, xem qua sau vô cùng kinh ngạc. Kiều Lân Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi làm như thế nào? Mặt Mục Thương như trước không chút thay đổi, thanh âm khàn khàn lạnh nhạt trả lời. Vạn vật đều có linh tính, biển cũng vậy. Linh tính, mọi người còn tại nghi hoặc, một tiểu thanh xà từ tay áo của nàng chảy xuống, miễn cưỡng phun lưỡi, lại chậm gì gì bám vào cổ tay Mục Thương. Mục Thương khẽ vuốt đầu của nó một chút, tiểu thanh xà liền ngoan ngoãn không nhúc nhích. Kiều Lân Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, linh khí hắn không biết nữ tử này thấy thế nào đều là một thân tà khí cách trương.